Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207, chương 81. Cùng Miyuki hợp tác. Binh: Màu trắng tiểu cầu, nhất phi trùng thiên. Home run: Sawamura ném bóng bị đánh ra. Home run từ Sawamura sống lại đến hiện tại. Này vẫn là hắn lần thứ nhất bị đánh ra home run, làm rất khá. Yuki, quá xinh đẹp, đừng tưởng rằng hai cái học sinh trung học liền có thể làm khó chúng ta, Seido cũng là các người có thể ngang ngược địa phương sao? Yuki đánh ra home run sau khi Seido tuyển thủ, rốt cục thở phào nhẹ nhõm bằng không, thật làm cho Sawamura cùng Hoso từ nơi này diễu võ dương oai. Cái kia Seido mặt, nhưng là ném sạch sẽ vòng thứ nhất đánh bóng kết thúc. Sawamura chủ động tìm tới Hoso. Hoso lão đại, người đệ nhất cầu phối phổ thông bóng thẳng. Phối quá nhiều, trước hai cái là phổ thông bóng thẳng liền thôi. Làm sao người thứ ba batter đệ nhất cầu, còn có thể phối phổ thông bóng thẳng. Hoso bị Sawamura hỏi sững sờ. Tỉ mỉ nghĩ lại, chính mình như thế phối cầu thật giống là rất ngốc, có thể vừa thời điểm tranh tài. Hắn cũng không cảm thấy a, cái thứ nhất batter đối với đệ nhất cầu không có vung chày. Thứ hai batter đồng dạng đối với đệ nhất cầu không có vung chày. Sau đó đợi được người thứ ba batter thời điểm, catcher liền theo bản năng cho rằng batter vẫn như cũ sẽ không đối với đệ nhất cầu vung chày. Đây là một cái vô cùng đơn giản tâm lý kỹ xảo nhỏ, tư duy theo quán tính. Miki ở bên cạnh phân tích nói, hắn còn nhìn đối diện Chris một chút, cái này tiểu kế sách nên cũng là Chris tiền bối nghĩ tới chứ. Sawamura bị Miki nói sững sờ, hắn cũng chỉ là đơn thuần cảm thấy quay về Yuki tiền bối ném phổ thông bóng thẳng không được, đúng là không có nghĩ nhiều như thế, nguyên lai vấn đề dễ cái kết ra ở này. Không hổ là sư phụ của ta, chính là không bình thường. Tiếp đó, đến lượt chúng ta lên sân, vòng thứ nhất, ba cái batter, một cái strike out, một cái out, một cái home run, song phương cơ bản toán đánh cái hòa nhau. Đương nhiên toán toàn thể quyết đấu, đây nhất định là Sawamura cùng Hoso thua, dù sao bọn họ mất điểm đối phương ở ba cái lượt đánh bên trong. Bắt một điểm sau khi đến phiên Miyuki cùng Sawamura hợp tác, ván này không thể dùng breaking ball sao? Lên sân trước, Miyuki đột nhiên đối với Sawamura hỏi, không thể. Sawamura khẳng định gật gù, hắn nếu muốn cho Hoso biết, hắn cùng toàn quốc hàng đầu catcher chênh lệch, đương nhiên phải để hắn cùng Miyuki công bằng tranh tài thiên giúp một phương. Đối với Hoso cũng không công bằng, có thể vừa ngươi quỹ tích bóng đã toàn bộ bại lộ. Những kia cầu mặc dù không tệ, nhưng lần thứ hai dùng, sợ là không dễ xài đi. Miyuki đang giảng đạo lý. Cuộc tỉ thí này, hắn chịu thiệt. Sawamura kinh ngạc nhìn Miyuki. Ở trong ấn tượng của hắn, Miyuki tuy rằng phúc hắc nhưng ở bóng chày lên, cũng không phải tính toán chi ly người. Bây giờ làm sao sẽ nghĩ. Sawamura quay đầu lại, nhìn với bọn hắn quyết đấu ba người kia một chút, lúc này bừng tỉnh hóa ra là như vậy. Kiếp trước hắn mơ hồ nghe qua Chris sư phụ cùng Miyuki mâu thuẫn. Xem ra cuộc tranh tài này, Miyuki là không muốn bại bởi Chris đây. Hiện tại thi đấu, tình báo điều tra cũng là một hạng trọng yếu nội dung. Người coi như tình báo sớm tiết lộ đi. Miyuki kinh ngạc nhìn Sawamura. Ý kia, dựa vào cái gì? Khả ái như vậy, tích cực Miyuki. Để Sawamura cảm giác thú vị, ngươi không phải cũng nhìn thấy đối phương vung chày sao? Đối phương là đánh cắp chúng ta ném bóng tư liệu. Ngươi không phải như thế xem qua đối phương vung chày. Tuyệt đối công bằng quyết đấu. Phía trên thế giới này là không có nhưng chúng ta như vậy. Cơ bản lên nên cũng nói còn nghe được. Sawamura dù bận vẫn ung dung giải thích đáp án này. Để ngự không nói gì, được rồi. người lẽ nào liền không muốn ở Seido một tiếng hót lên làm kinh người sao? Miyuki đột nhiên hỏi Sawamura cười khẽ. Hiện tại là các ngươi biểu diễn thời điểm, mà ta biểu diễn thời khác, ở lượt thứ tư, như thế ổn. Miyuki cười khổ nhìn Sawamura. Không hiểu Sawamura làm sao tự tin như vậy. Vòng thứ hai, Seido cái thứ nhất batter vẫn là Kominato Ryosuke lấy hắn vì là tiên phong. Không riêng là bởi vì hắn kỹ xảo đánh đấm xuất sắc. Đồng thời hắn còn có một đôi độc ác con mắt. Hắn trước tiên quan sát pitcher ném bóng. Cũng có thể cho sau khi batter cung cấp tình báo pitcher trên gò Sawamura. Không có đặc biệt gì biểu thị. Thật giống hắn chính là một chiếc hợp lệ máy ném bóng. Chỉ có nhận được mệnh lệnh mới sẽ theo hành động điểm này. Bằng quan những này Seido tuyển thủ vẫn không có phát hiện có điều. Đảm nhiệm trọng tài chính Takashima Ray. Nhưng mơ hồ phát hiện nàng kỳ quái nhìn Sawamura một chút. Không hề nói gì Miyuki nhìn Sawamura một chút. Trong lòng mơ hồ có chút khó chịu picture như thế vô dục vô cầu. Hắn vẫn đúng là không tốt phối cầu, tạm dừng. Miyuki cùng Takashima Ray kêu tạm dừng. Sau đó đi tới picture khâu, làm sao? Sawamura không rõ vì sao, ta tôn trọng ném bóng. Là catcher cùng picture liên thủ sáng tạo ra đến tác phẩm nghệ thuật. Mà không phải muốn một cái máy ném bóng khí. Coi như chỉ ném bóng thẳng đều không liên quan. Hiểu không? Hợp tác. Hai chữ này, ở Sawamura vòng lòng, nhấc lên sóng to gió lớn Miyuki. Quả nhiên là Miyuki, ta rõ ràng. Hợp tác, câu nói này, Sawamura là chân tâm thực lòng ở bề ngoài xem. Sawamura đối với Miyuki phối hợp. Thật giống đối với Hoso là không công bằng nhưng kỳ thực catcher cùng pitcher câu thông. Cũng là catcher một trong công việc ở về điểm này. Hoso liền không làm tốt cái này cũng là Sawamura rõ ràng phát hiện Hoso phối cầu có vấn đề. Nhưng không có biểu đạt ý kiến nguyên nhân lại bắt đầu lại từ đầu sau đó. Miyuki liền rõ ràng cảm nhận được Sawamura trên người khí thế loại này chính diện quyết thắng bại. Ha ha, thú vị, đối mặt kỹ xảo đánh đấm cực kỳ xuất sắc của Minato Ryosuke. Lựa chọn chính diện quyết đấu à? Sawamura lựa chọn, để Miyuki vô cùng kích động tại sao phải làm như vậy? Kỹ xảo đánh đấm xuất sắc của Minato Ryosuke. Tuy rằng không nhất định có thể trực tiếp đem siêu tốc bóng thẳng cùng cao floater đánh ra đi. Nhưng hắn có thể dùng hắn cao siêu kỹ xảo đến cùng Sawamura dây dưa chỉ cần hắn có thể đem cầu. Không ngừng đánh bay đến foul là có thể chuyện này. Người khác là muôn vàn khó khăn làm được. Nhưng Kominato Ryosuke không chừng vẫn đúng là có thể vì để tránh cho tiết lộ càng đa tình báo. Vào lúc này lợi dụng càng ít tỷ số giải quyết Kominato Ryosuke. Đối với bọn họ tới nói. Càng có lợi đệ nhất cầu, ở giữa siêu tốc cầu, pitcher cùng catcher tâm ý tương thông, Sawamura khí thế trên người, toàn bộ đều bắt đầu bay lên ngón tay chăm chú câu ở bóng chày. Sawamura cao cao giơ lên chân phải của chính mình, sau đó đem chân phải như chiến phủ như thế mạnh mẽ phách trên đất dựa vào nguồn sức mạnh này. Sawamura trọng tâm rời đi. Cánh tay như roi như thế vung lên, đem màu trắng tiểu cầu cho văng ra ngoài, vèo. Này cầu, thật giống bỏ thêm tốc hỏa mũi tên, không ngừng đẩy mạnh, trong chớp mắt liền đến Kominato Ryosuke trước mặt batter box lên. Kominato Ryosuke ra mặt, đột nhiên căng thẳng này cầu là ở giữa. Nguyên bản hắn đệ nhất cầu là không dự định vung chày. Nhưng hiện tại này cầu hắn coi như không vung cũng không được chơi game thời điểm. Làm sao có khả năng từ bỏ thu gặt tàn huyết đầu người? Một cái ưu tú batter, lại làm sao có khả năng buông tha ở giữa chai? Kiết khẩn nắm lấy chày, đối mặt này viên ở giữa chai,